Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 20, cũng là tập cuối của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Phật Quyền, tác giả Cổ Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Và cũng qua đây, mình xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi bộ truyện này từ tập 1 đến bây giờ. Và cũng rất là mong quý vị và các bạn tiếp tục đón nhận những bộ truyện tiếp theo của mình. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe truyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện. Thì ra Văn Chính Kỳ thấy Lãnh Diễm Hồng một chỉ đả thương Thường Khứ Ác, nên ngấm ngầm vận công, rồi bất thần xuất trường ám kích. Lão định một trường giết chết đối phương để phục thù cho sư huynh. Nào ngờ kẻ cắp gặp bà già. Trong khi đó, thì Phật Ấn Pháp Sư đã nhanh hơn xuất trường công trước. Văn Chính Kỳ bất bị, lãnh chọn một trường vào hậu tâm mới đến nỗi thọ thương thảm trọng như vậy. Trong khi đó thì các cao thủ của Nam Hải Môn đã tiến lên bao vây Triển Bạch vào giữa. Nam Hải Long Nữ giơ tay chỉ trưởng môn nhân của cửu đại môn phái, lạnh lùng ra lệnh. Các người cũng tránh ra đi. Võ công của Nam Hải Môn, cửu đại môn phái đã lãnh giáo qua, nên không ai bảo ai, các trưởng môn nhân tự động lùi ra mấy bước. Nam Hải thiếu quân phe phẩy quạt, từ từ nói. Xin các hạ đem tỏa cốt tỏa hồn Thiên Phật Quyền giao lại cho tại hạ. Triển Bạch cười nhẹ. Các hạ lấy tư cách gì để mà đòi tại hạ giao kỳ thư? Nam Hải Long Nữ gương đôi mắt mỹ miều ướt rượp nhìn Triển Bạch, cất giọng trong trẻo nói. Không lẽ Triển Thiếu Hiệp không biết quyển sách ấy thuộc quyền sở hữu của bản môn? Mấy lời vừa thốt ra, không chỉ Triển Bạch mà tất cả những người có mặt đều kinh ngạc ngẩn người. Tỏa cốt tỏa hồn Thiên Phật Quyền lại thuộc quyền sở hữu của Nam Hải Môn, một môn phái ở xa tận ngoài hải đảo. Triển Bạch cười nhẹ nói, cô nương thật là biết nói chơi. Tỏa cốt tỏa hồn Thiên Phật Quyền làm sao mà thuộc quyền sở hữu của quý môn được? Nam Hải Long Nữ mỉm cười. Thiếu Hiệp chắc là đã xem qua những hình ảnh vẽ ở trong sách chứ? Triển Bạch đỏ mặt gật đầu. Nam Hải Long Nữ cười tiếp. Triển Thiếu Hiệp biết những hình nhân đó là ai không? Là Thiên Tiền Ma Nữ. Nam Hải Long Nữ gật đầu vẻ tán thưởng, nhưng nàng lại hỏi tiếp. Thế Triển Thiếu Hiệp có biết Thiên Tiền Ma Nữ là ai không? Triển Bạch ngớ người đáp. Thiên Tiền Ma Nữ là Thiên Tiền Ma Nữ, sao lại hỏi Thiên Tiền Ma Nữ là ai? Nam Hải Long Nữ tủm tỉm cười nói. Thiên Tiền Ma Nữ là sư tổ của ta. Tỏa cốt tỏa hồn Thiên Phật Quyền vẽ đầy những di tượng của sư tổ ta, làm sao có thể để lọt vào tay của người ngoài được? Triển Bạch cười lạnh nói. Tại hạ chưa từng nghe nói Thiên Tiền Ma Nữ lại là sư tổ của các người bao giờ. Người của Nam Hải Môn đồng biến sắc, không ít người bước tới định xuất thủ. Nam Hải Long Nữ giơ tay ngăn lại, nghiêm mặt nói. Sư phụ của ta là Quỷ Diện Kiều Oa. Quỷ Diện Kiều Oa lại là sư đồ của Thiên Tiên Ma Nữ. Vậy Thiên Tiên Ma Nữ không phải là sư tổ của ta thì là cái gì? Ta khuyên Triển Thiếu Hiệp nên ngoan ngoãn giao sách ra. Bằng không, đừng trách ta vô tình. Triển Bạch vốn chỉ phục nhu, không phục cường. Nghe Nam Hải Long Nữ dở giọng uy hiếp, cười lạnh đáp. Tại hạ nhắc lại, tất cả các vị đều đến muộn rồi. Nam Hải Thiếu Quân cười nhẹ nói. Nam Hải Môn làm việc không bao giờ muộn. Triển Bạch nghiêm giọng. Tại hạ đã xé hủy sách ngay trước mặt quần hào, đành phụ lòng mong mỏi của các hạ vậy. Nam Hải Thiếu Quân giơ cán quạt, chỉ một vòng nói. Lời của các hạ, thưa hỏi tất cả những người ở đây xem, có ai tin được không? Triển Bạch quét mắt một vòng, nét mặt của Quần Hào quả thật là tỏ vẻ không tin. Triển Bạch cười nhạt nói, chư vị tin hay không cũng vậy thôi, sự thật không thể thay đổi được. Nam Hải thiếu quân sắc mặt lộ sát khí, trầm giọng nói, Triển huynh nói vậy là buộc Nam Hải môn phải động thủ rồi. Nam Hải thiếu quân dứt lời thì tam sát tứ ác đồng bước lên vây Triển Bạch vào giữa. Triển Bạch nhìn tam sát nói, vì có lời ước thúc trước chư vị nên Triển Bạch không muốn động thủ. Lãnh Diễm Hồng cười lạnh, ngươi cứ việc động thủ, tam sát chúng ta lấy lại lời ước thúc là xong. Nhữ Quốc Hùng thấy đây là thời cơ tốt để Triển Bạch hủy bỏ lời giao ước với tam sát, cho nên là lên tiếng nói, Triển hiền đệ không cần khách sáo, cứ tiếp nhận lời khiêu chiến đi. Triển Bạch nhìn tam sát nói, đa tạ quý môn đã có lòng chiếu cố, không biết có phải cũng là bà vị động thủ ư? Cửu Như Hải giơ ngón tay cái tán thưởng, tiểu ca không hổ là đệ nhất anh hùng. Nam Hải thiếu quân trầm giọng ra lệnh, quyển sách này bản môn thề phải lấy về, bản nhân thay mặt giáo chủ hạ lệnh tam sát tứ ác đồng tham chiến. Quần Hào bất phân là bạn hay là địch đều dùng mình ớn lạnh, ai ai cũng lo thay cho Triển Bạch. Nào ngờ Triển Bạch cười lớn nói, Triển Bạch được lãnh giáo cao chiêu của bảy đại cao thủ của quý môn, thật là vạn hạnh. Cửu Như Hải lại giơ ngón tay cái lên cao nói, giỏi, giỏi lắm, lão phu tôn tiểu ca là thiên hạ đệ nhất nhân. Nam Hải thiếu quân tỏ vẻ bực mình quát, Cửu công công không được khen người để làm nhụt chí của mình, mau tiến công đi, ngày hôm nay nhất định phải lấy mạng tên tiểu tử này. Nam Hải Long Nữ thấy ca ca nhất quyết phải giết cho được Triển Bạch, nàng không tiện lên tiếng cãi lại, cho nên chỉ nói thêm, chỉ cần lấy được sách là được. Không biết tam sát tứ ác có hiểu được ý tứ câu nói của Nam Hải Long Nữ hay không, mà thấy bảy người ai nấy đều sát khí đằng đằng, chỉ trực hạ sát thủ. Cửu Như Hải luôn là người trầm tĩnh, lão chậm rãi lên tiếng, trận chiến hôm nay là một trận không tiền tuyệt hậu, tiểu ca cẩn thận giữ mình. Dừng một lát, song mục của lão bỗng sáng rực lên, thôi tiểu ca tiến công đi. Triển Bạch chưa kịp đáp lời, Uyển Nhi đã quát lớn, hãy khoan, tiểu muội nguyện giúp Bạch ca ca một tay. Triển Bạch cảm kích thầm Uyển Nhi, nhưng chàng chưa kịp mở lời ngăn can thì Mộ Dung Hồng cũng phi thân đứng cạnh chàng nói, Nam Hải Môn đã mặt dày ỷ đông hiếp ít thì Hồng Muội cũng nguyện đồng sinh động tử với Bạch ca ca. Triển Bạch vô cùng cảm kích, giơ tay ngăn hai người nói, Uyển Muội, Hồng Muội không cần phải ra tay, để một mình ta đối phó là được rồi. Kim Thái Phụng nhìn thấy tỷ muội Mộ Dung Hồng có thể bày tỏ lòng mình trước mặt của mọi người thì thầm trách mình sao lại không đủ can đảm để biểu lộ. Phạm Tố Loan cũng mấy lần định bước ra nhưng mà cuối cùng lại thôi. Nàng nghĩ thầm, ở đây các thiếu nữ để mắt đến Triển Bạch quá nhiều, tốt nhất là không nên xen vào. Thái Bạch Song Giật cùng Nhữ Quốc Hùng cùng đứng ra, ai nấy đều đòi giúp Triển Bạch một tay. Phật Ấn Pháp Sư cười lạnh nói, đông người một chút cũng không sao. Có đông người, tiểu tử người cũng đi xuống âm phủ, cũng không đến nỗi tịch mịch. Triển Bạch biết rõ, võ công của những người thân thiết với chàng đem so sánh với tam sát tứ ác, không khác gì lấy trứng chọi đá. Đông người không những là chết uổng mạng, mà đôi khi còn vướng tay vướng chân, khiến chàng khó lòng thi triển tuyệt học. Nghĩ xong, chàng nhìn Phật Ấn Pháp Sư cười lạnh nói, không cần phải đấu khẩu nữa, Triển Bạch này nhất định một mình lĩnh giáo tuyệt học của bảy vị. Coi tam sát tứ ác có tài cán gì mà cuồng ngạo đến như vậy. Dứt lời, chàng quay nhìn những người thân thiết, cao giọng nói, hảo ý của các vị, Triển Bạch xin tâm lãnh, nhưng xin các vị lùi ra, để một mình Triển Bạch đối phó với họ. Lôi Trần Viễn khẽ thở dài, lão biết trước Triển Bạch sẽ phản ứng như vậy, nên nãy giờ lão vẫn đứng yên, không tiến lên đòi giúp sức cho chàng. Nhưng mà những người khác cũng đành lắc đầu lùi lại. Cửu Như Hải lại lớn tiếng khen: "Hảo hán, đáng mặt anh hùng." Triển Bạch bày thế thủ, xong trầm giọng: "Các vị, tiến triều đi." Lãnh Diễm Hồng tuy tuổi đã cao, nhưng tính tình nóng nảy. Thấy hai bên cứ đổi cỏ mãi, không chịu được nữa. Quát một tiếng, giờ siêu hồn chỉ, nhằm tam dương huyệt trước ngực của Triển Bạch điểm tới. Triển Bạch bước xéo một bước, giơ trường chém vào quang nguyên huyệt, nơi tay phải của mụ. Một thế vừa thủ vừa công, nhanh như điện xoẹt. Lãnh Diễm Hồng không ngờ thân thủ của Triển Bạch lại vào một tiến cảnh mới. Thế công của mụ chưa hết tay, thì thế phản công của chàng đã đánh tới. Mụ hoảng hốt triệt chiều thối lùi. Lại nghe tiếng trường phong vù vù, thái thượng chỉ thử nhằm hậu tâm của chàng kích tới một trường. Triển Bạch nhanh như chớp quay phát lại, không cần nhìn đã phản trường. Một chiều chém xẹt xuống khuỷu tay của thái thượng chỉ thử. Thái thượng chỉ thử kêu lên một tiếng kinh hãi, phi thân thối lùi. Bên trái, Phật ấn Pháp Sư đã ngoạp ngoạp hai tiếng, song trường như là gió đánh tới. Bên phải, Thông Linh Chi Ưng vận mười thành công lực khô cốt trưởng đánh tới. Triển Bạch dụng thế xảo đà liên hoàn, bên trái dùng trường, bên phải dùng cước, bức Phật ấn Pháp Sư và Thông Linh Chi Ưng song song thối lùi. Trước mặt sau lưng, Sa Mạc Chi Hồ và Âm Sơn Chi Lăng cũng thi triển sát chiều, hai mặt giáp công. Ngay lúc đó Cửu Như Hải cũng giở tuyệt học đại thủ ấn. Bàn tay của lão đột ngột to lên như là bánh xe, từ trên cao nhằm thiên linh cái Triển Bạch giáng xuống một trường. Triển Bạch phải trái trước sau đều lâm địch, mà thế công nào cũng hàm chứa một áp lực kinh nhân, khiến chàng muốn phi thân tránh né cũng không xong. Bảy tay tuyệt thế cao thủ của Nam Hải Môn, mỗi người xuất một chiều cũng đủ nhiếp hồn tất cả những cao thủ có mặt ở hiện trường. Triển Bạch xoay mình như là cơn lốc, nhanh như cắt, đối hai trường đẩy lui hai kẻ địch trước mặt và sau lưng. Sau đó, giờ lôi âm trường một chiều tấn phong kích lùi để mà đối trường với Cửu Như Hải. Bùng! Một tiếng chấn động không gian. Cửu Như Hải hơi đảo người, thối lùi hai bước. Cửu Như Hải gượng đứng lại, cười vang như sấm, tán thưởng. Trường lực cực kỳ hùng hậu. Võ công của tiểu ca lại tiến vào một cảnh giới mới rồi. Dứt lời, lại múa trường xông tới. Triển Bạch lập tức giở vô sắc vô tướng thần pháp, chân bước thiên hoán thiên phong bộ pháp. Thân hình của chàng như là chiếc lá giật giờ trong bão táp, thoát ở bên đông, thoát lại ở bên tây. Mới dùng thiên Phật giáng ma trường đón một chiều đại thủ ấn của Cửu Như Hải ở phía này, lại dùng lôi âm trường đẩy lui Âm Sơn Chi Lăng. Thần pháp, bộ pháp, chiêu thức của chàng thi triển nhanh như điện xoẹt, mắt trần không thể nào nhìn kịp. Chỉ thấy bóng người thấp thoáng, trường phong ào ào, thỉnh thoảng lại một vài tiếng quát, tiếng trường phong chạm nhau ầm ầm. Bảy tay tuyệt thế cao thủ của Nam Hải Môn, hải ngoại tam sát, giang hồ tứ ác. Bất kỳ một người nào trong bảy người này cũng đủ sức một tay làm kinh động cả giang hồ. Nay bảy người hợp thủ tấn công một mình Triển Bạch, lại nuôi trí phải sát được bằng được chàng, nên giờ hết sức bình sinh tuyệt học, có thể nói mỗi chiêu đều hàm chứa sát khí kinh người, chỉ cần sơ suất một mảy may là mất mạng như chơi. Quần hào ai nấy cũng đều kinh hãi thất thần, dán mắt nhìn vào trường đấu. Nam Hải thiếu quân mất hẳn phong thái ung dung thường ngày, tay nắm chặt cán quạt, mắt chăm chú nhìn trường đấu. Hai bên thái dương dịn mồ hôi, chứng tỏ gã cũng căng thẳng đến tột độ. Nam Hải Long Nữ thì thần sắc thay đổi thất thường, lại mâu thuẫn nhau. Lúc thì như vui, lúc thì như buồn. Có lúc song mục của nàng tràn ngập tia nắng ấm áp yêu thương, lúc thì lại lạnh lùng căm hận. Nhìn vẻ mặt của nàng cũng đủ thấy diễn biến nội tâm của nàng khá là phức tạp. Lôi Chấn Viễn mở lớn mắt trừng trừng, hai tay nắm chặt quai hàm bệnh già, chứng tỏ lão đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần thấy Triển Bạch thất thế là lập tức xuất thủ trợ lực. Mộ Dung Hồng, Uyển Nhi sắc mặt nhợt nhạt, tròn mắt theo dõi trường đấu. Kim Thái Phụng, Phạm Tố Loan nhìn bề ngoài thì bình tĩnh như không, nhưng thấy hai tay nắm chặt, hơi thở dồn dập, cũng đã đủ nhận ra hai nàng cũng lo lắng không kém gì tỉ muội nhà Mộ Dung. Hải ngoại tam sát có Cửu Như Hải, tâm trường tương đối là khoáng đạt. Mấy lần động thủ với Triển Bạch khiến lão kính phục chàng thiếu niên trẻ tuổi mà võ công cái thế. Nhưng mà xưa này, lão tự cho mình võ công cao thầm, thiên hạ vô địch. Cả chủ nhân của lão là Nam Hải Nhất Quân, võ công cũng không qua được lão. Nay cả tam sát liên thủ với tứ ác, bảy người tấn công một gã thiếu niên mà vẫn không chiếm được thượng phòng. Lòng hiếu thắng của người bị võ học tổn thương trầm trọng, khiến cho sự kính phục của lão đối với Triển Bạch bị lấn át hết. Chỉ thấy công phu đại thủ ấn của lão vận đến 12 thành công lực, chuyên nhằm những chỗ yếu hại của Triển Bạch công tới. Triển Bạch sau khi được uống thần dược Tử Đàn Hòa, dược dụng của nó tích tụ trong nội phủ. Nay được trường lực hùng hậu của Cửu Như Hải chấn động, giúp cho lưu chuyển trong kỳ kinh bát mạch, nội lực cũng theo đó mà tăng tiến không có điểm dừng. Bởi vậy mỗi lần đối trưởng với Triển Bạch, Cửu Như Hải đều thấy nội lực của Triển Bạch mạnh mẽ hơn trưởng trước mà không hiểu nguyên do. Lôi Trấn Viễn cùng bọn Mộ Dung Hồng, Uyển Nhi dần dần tĩnh tâm trở lại. Bởi Triển Bạch một đấu bảy nhưng vẫn đấu bình thủ, thậm chí có lúc chàng còn chiếm được thượng phòng. Các cao thủ của Cửu Đại Môn Phái được một dịp đại khai nhãn giới. Họ có nằm mơ cũng không sao ngờ được Võ Lâm Trung Nguyên lại có được một kỳ tài như vậy. Một đối với bất cứ ai trong bảy cao thủ này cũng đã là một kỳ tích. Nhưng chàng một đối với bảy, chuyện cứ như là trong mơ. Nam Hải Thiếu Quân bắt đầu hoang mang. Gã cứ nghĩ Triển Bạch có thể độc đấu tam sát, lực chiến tứ ác. Nhưng dù võ công của chàng cao siêu đến đâu, cũng không thể là đối thủ của tam sát tứ ác hợp lại. Nhưng gã đã lầm. Thực tế đã cho thấy điều ngược lại. Triển Bạch càng đấu càng mạnh, trong khi đó tam sát tứ ác lại để mất thế thượng phòng. Từ hoang mang, gã chuyển sang lo sợ. Sợ bá nghiệp ở Trung Nguyên vừa gây dựng, sắp đến lúc thành công sẽ bị hủy hoại dưới tay của Triển Bạch. Nhưng cũng từ đây, sát khí trên gương mặt tuấn tú của gã càng lúc càng đậm. Cuộc chiến này quá sức quan trọng đối với gã. Không, tam sát tứ ác không thể bại. Đột nhiên Nam Thiếu Quân cất giọng ngân. Vạn lục thiên thanh, nhất điểm hồng. Quân Hào đang quan sát đấu trường bỗng ngẩn người, không hiểu tại sao Nam Thiếu Quân lại còn ngâm thơ trong một hoàn cảnh này. Nhưng liền theo đó, đã nghe Thái Thượng Chi Thử rít lên một tiếng chói tai. Hắn tung người lên cao, vẽ thành một hình vòng cung, từ trên cao giơ song trường xông xuống đầu Triển Bạch. Triển Bạch hơi ngẩn người. Không hiểu sao Thái Thượng Chỉ Thử lại có lối đánh mạo hiểm như là muốn cùng chàng đồng quy ư tận như vậy. Nhưng khổ nỗi, dưới áp lực của sáu tay cao thủ còn lại, chàng không thể dùng bộ pháp để mà tránh né. Đành phải vận công vào trường, nhằm đầu của Thái Thượng Chỉ Thử đẩy ngược lên. Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển. Thái Thượng Chỉ Thử lộn mấy vòng trên không trung, văng ra xa hơn hai trượng. Triển Bạch chưa kịp thở hơi nào, thì Âm Sơn Chi Lăng cũng học theo cách của Thái Thượng Chỉ Thử. Hắn quát lớn một tiếng, từ trên cao giáng xuống. Cứ tuần tự như vậy, hết tứ ác rồi tới phiên tam sát, dùng chiến thuật xa luân chiến. Bảy tay đại cao thủ lần lượt đấu trường lực với Triển Bạch. Lúc này thì Quần Hào đã hiểu ra câu thơ của Nam Hải Thiếu Quân là một thứ mật ngữ. Hắn đã ra lệnh cho tam sát tứ ác thay đổi chiến thuật. Với chiến thuật này, tam sát tứ ác đã chiếm được thượng phòng. Bảy người luân phiên cùng Triển Bạch đấu nội lực, trong khi Triển Bạch không kịp điều tức để mà lấy lại sức, thì bảy người có dư thời gian để kịp phục hồi nguyên khí. Qua ba vòng đấu, Triển Bạch liên tiếp đối 21 trưởng với các tay tuyệt thế cao thủ, công lực bắt đầu giảm sút. Cho dù chàng đã luyện thành kim cang bất hoại, sợ cũng không thể nào duy trì trận chiến này theo lối được bao lâu. Uyển Nhi cao giọng mắng lớn. Đúng là loại vô sỉ. Nam Hải Môn các người là một lũ vô sỉ. Mộ Dung Hồng trông thấy tình thế của Triển Bạch vô cùng nguy cấp, cũng đau lòng rơi lệ. Nam Hải thiếu quân cực kỳ đắc ý, cười ha hả nói: "Trên chiến trường, kẻ thắng là anh hùng, không có lối đánh nào là quang minh, cũng không có lối đánh nào là vô sỉ." Mộ Dung Hồng nghiến răng nói: "Uyển muội, chúng ta xông vào đi." Uyển Nhi gật đầu bước tới một bước, nhưng mà Nam Hải Long Nữ đã phi thân chắn trước mặt hai người, mặt lạnh như tiền nói: "Các ngươi muốn sống thì đứng yên một chỗ, kẻ nào bước thêm một bước nữa là chết." Uyển Nhi cười lạnh đáp: "Chưa chắc." Dứt lời, giờ siêu hồn chỉ nhằm ngực của Nam Hải Long Nữ điểm tới. Nam Hải Long Nữ cười lạnh quát: "A đầu, muốn chết ư?" Dứt lời, lật trường đẩy ra một cái. Bùng một tiếng, thân hình Uyển Nhi như là cánh diều đứt dây, văng ra xa hơn trượng. Trong khi đó, Triển Bạch phía bên kia thấy Uyển Nhi bị Nam Hải Long Nữ đánh trọng thương, vừa định phi thân giải cứu, đã thấy Thái Thượng Chi Thử xông đến. Triển Bạch vùng trường đẩy Thái Thượng Chi Thử văng ra xa hơn trượng, nhưng chàng cũng lảo đảo một cái. Âm Sơn Chi Lăng không bỏ lỡ cơ hội, vận hết sức bình sinh xông tới. Triển Bạch nổi nóng quát lớn một tiếng, vận 10 thành công lực vào đơn trường đẩy tới. Âm! Một tiếng nổ kèm theo tiếng rú thảm. Thân hình cao lớn của Âm Sơn Chi Lăng bị văng bổng lên không, rồi rơi bịch xuống đất. Lão vừa nhổm dậy, lập tức há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Triển Bạch cũng bị đẩy lùi một bước. Phật Ấn Pháp Sư không để cho Triển Bạch kịp lấy lại bình tĩnh. Lão ngồi thụp xuống, miệng kêu hai tiếng ngoạp ngoạp, rồi bất thần xông lên cao, giơ song trường nhằm ngực Triển Bạch đẩy tới. Triển Bạch không có thời gian để giải cứu cho Uyển Nhi. Chàng điên tiết, vận hết sức bình sinh quất ra một trường. Hai tiếng đá bay cát chạy, thân hình tròn như quả bóng của Phật Ấn Pháp Sư văng bổng lên không trung. Trên không trung, lão há miệng phun mấy ngụm máu tươi, rơi bịch xuống đất, không đứng dậy nổi. Trong khi đó, Triển Bạch cũng lảo đảo thối lùi ba bước. Lúc này Lôi Chấn Viễn đang dùng nội lực trị thương cho Uyển Nhi. Nhữ Quốc Hùng, Thái Bạch Song Giật, Mộ Dung Hồng thấy Triển Bạch lảo đảo thối lùi ba bước, vội xông lên trợ chiến. Nhưng cả bốn người đều bị Nam Hải Long Nữ đẩy lùi. Lại nghe trưởng phòng chạm nhau ầm ầm, nghe như là băng sơn phá thạch. Cửu Như Hải bị trường lực của Triển Bạch đẩy lùi hơn trượng, miệng búng máu tươi. Triển Bạch cũng lảo đảo lùi 5-6 bước, gắng gượng đè nén khí huyết đảo lộn trong huyết mạch. Nam Hải thiếu quân chỉ thị cho Tam Sát Tứ Ác liên tục tấn công, không để cho Triển Bạch kịp lấy lại sức. Cứ mỗi lần có người bị Triển Bạch đánh trọng thương lùi ra, thì gã lấy một dược hoàn đỏ rực nhét vào miệng. Xong ngồi xuống vận công, lát sau lại đứng dậy, xông lên. Lại qua thêm một vòng đấu, tức Triển Bạch thêm 7 lần đối trưởng với địch thủ, 7 lần dùng trường lực để mà đẩy lùi đối thủ. Thái Thượng Chi Thử và Âm Sơn Chi Lăng sau khi được uống linh dược và điều tức một lần nữa, lại xông lên toàn lực tấn công. Triển Bạch đẩy lùi được Thái Thượng Chi Thử và Âm Sơn Chi Lăng thì đã cảm thấy song trường đau rát, hai cánh tay muốn tê dại. Khí huyết trong nội phủ càng dạo rực, chỉ trực trào lên khỏi cuống họng. Thái Thượng Chi Thử và Âm Sơn Chi Lăng ngực đẫm máu tươi, không còn đủ sức ngồi dậy nữa. Nam Hải thiếu quân đến đỡ hai người dậy, lấy hai rượu hoàn nhét vào miệng của hai người, xong vỗ vào thiên linh cái mỗi người một cái, để hai người nuốt hoàn thuốc xuống bụng. Trong lúc này thì Triển Bạch lại đẩy lùi Phật Ấn Pháp Sư và Thông Linh Chi Ưng, thì Sa Mạc Chi Hồ và Lãnh Diễm Hồng đã lập tức bù vào khoảng trống. Chỉ thấy chỉ phòng của Lãnh Diễm Hồng rít gió vèo vèo, trường phòng của Sa Mạc Chi Hồ thì cuốn gió vù vù. Cửu Như Hải cùng hai người vừa xông lên là Thái Thượng Chi Thử và Âm Sơn Chi Lăng, chia ba góc, không để cho Triển Bạch có đường rút lui. Triển Bạch lúc này mồ hôi đã ướt đẫm quần áo, tóc lòa xòa xuống, bị mồ hôi làm dính bẹt vào mặt, vào trán. Chàng không còn cách lựa chọn nào khác là phải cắn răng đối trưởng với kẻ địch. chỉ thấy thân hình Triển Bạch hơi run xuống. Một chiêu Phật Tổ Tham Thiền với hết sức bình sinh, chia hai hướng phản công. Một tiếng nổ lòng trời lở đất và một tiếng rít gió nghe rùng rợn. Hai tiếng rú thảm và một tiếng hự nặng nề. Lãnh Diễm Hồng và Sa Mạc Chi Hồ bị trường lực của Triển Bạch đẩy văng lên không trung. Máu tươi từ miệng của hai người bắn ra dài tứ tung xuống mặt đất. Triển Bạch ôm tay loạng choạng lùi lại. Một bên trường của chàng, máu tươi chảy ròng ròng. Nam Hải Thiếu Quân đỡ Lãnh Diễm Hồng và Sa Mạc Chi Hồ dậy, nhét vào miệng của mỗi người hai dược hoàn. Nhưng Lãnh Diễm Hồng sau khi nuốt xong dược hoàn, lập tức đứng dậy, loạng choạng tiến tới. Còn Sa Mạc Chi Hồ, sau khi được Nam Hải Thiếu Quân buông tay, lão cũng đổ vật xuống đất. Xem ra nội nguyên của lão đã hoàn toàn cạn kiệt rồi. Nam Hải Thiếu Quân thất sắc nhìn lại, thấy Triển Bạch giữa vòng vây của sáu cao thủ vẫn tung hoành ngang dọc, không có dấu hiệu chứng tỏ chàng sắp gục ngã. Nam Hải Thiếu Quân nghiến răng quát: "Sơn cùng thủy tận, thời vô lộ." Không cần suy đoán cũng biết, gã lại ra lệnh thay đổi chiến thuật. Triển Bạch hơi thở ồ ồ, hữu trường bị siêu hồn chỉ của Lãnh Diễm Hồng đả thương, giờ sưng vù lên. Thực lực của chàng coi như chỉ còn một nửa. Sau câu mật ngữ của Nam Hải Thiếu Quân, tam sát tứ ác, bất kể mạng sống, bất kể nội thương thảm trọng, cứ giờ toàn lực vào trường nhằm Triển Bạch đẩy tới. Triển Bạch cũng vận toàn lực vào trường, cứ thấy trường của đối phương tới, lập tức vung trường đối kháng. Tiếng trường phong chạm nhau ầm ầm liên miên bất tuyệt. Triển Bạch liên tiếp hai trường đẩy lùi Âm Sơn Chi Lăng và Thông Lĩnh Chi Ưng thì không chịu được nữa, há miệng phun ra hai ngụm máu tươi. Lãnh Diễm Hồng chớp ngay lấy thời cơ, rít lên một tiếng nghe chát tai. Tà thủ dùng trường, hữu thủ dùng chỉ, song song thi triển hai sát chiêu tấn công. Triển Bạch không dám đỡ chỉ của đối phương, nghiêng người để chỉ phong đi sượt qua tai, đồng thời giơ tà trường đỡ một trường của đối phương. Âm một tiếng, Lãnh Diễm Hồng bị đẩy lùi năm bước. Triển Bạch lảo đảo người. Bỗng ngoạp ngoạp hai tiếng, luồng kinh phong ùn ùn nhằm sau lưng của Triển Bạch kích tới. Triển Bạch mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, chàng đã sớm phát hiện Phật ấn pháp sư ám kích phía sau, nhanh như chớp quay lại, tà trường đẩy mạnh ra. Bùng! Thân hình Phật ấn pháp sư như quả bóng bay vọt lên không, nhưng Triển Bạch cũng bị thối lùi ba bước. Trước mặt của chàng tối sầm lại, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Như Hải cười lớn nói: "Tiểu ca, tiếp thêm một trường của lão phù." Dứt lời, đã vận đại thủ ấn đủ 10 thành công lực, nhằm đầu của Triển Bạch giáng xuống. Triển Bạch nghiến chặt răng, vận hết sức bình sinh vào chiều Phật Tổ giáng tọa đón đỡ. Bùng! Mặt đất chao đảo, cây cối ngả nghiêng. Cửu Như Hải thối lùi năm bước, râu tóc chừng như là dựng đứng cả lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Triển Bạch đảo người một chút, rồi cũng phun ra một ngụm máu tươi, hữu trường vốn đã bị thương. Nhưng chẳng quên mất, dùng hữu trường đối trường với Cửu Như Hải, khiến cho vết thương đau thấu cốt. Chàng đành nghiến răng nhịn đau, mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống ròng ròng. Thông Lĩnh Chi Ưng, Âm Sơn Chi Lăng nhìn thấy lợi thế. Một người vận khổ cốt trường, một người vận không thủ thiết mộc công đến 12 thành công lực, chia hai lộ tấn công. Triển Bạch còn choáng váng bị một trường vừa rồi, chưa kịp chấn tĩnh, đã nghe hai đạo kình phong áp tới, vội nghiến răng thi triển một chiều, thanh trừ yêu khí. Thông Lĩnh Chi Ưng trúng trường bị văng ra xa, nhưng Âm Sơn Chi Lăng lại đắc thủ. Sực! Một tiếng nghe giận người, bà vai trái Triển Bạch bị trường của Âm Sơn Chi Lăng cắm phập vào, máu tươi tuôn ra như suối. Triển Bạch loạng choạng thối lùi ba bước, lại phun ra một ngụm máu tươi. Âm Sơn Chi Lăng đắc thế cười lạnh một tiếng quát: "Nằm xuống!" Dứt lời, không thủ thiết mộc công lần thứ hai công tới. Quần hào có không ít người buột miệng kêu lên. Chính ngay trong lúc nguy cơ như ngàn cân treo sợi tóc ấy, Triển Bạch đột ngột quắc mắt nhìn Âm Sơn Chi Lăng một cái,

Nam Hải thiếu quân không ngờ Uyển Nhi lại có thể kích động được các cao thủ Trung Nguyên, vốn đã khiếp hãi trước oai dũng của các cao thủ Nam Hải môn. Gã đề khí vào đan điền, quát lên như sấm. Đứng im, kẻ nào bước thêm bước nữa, đừng trách bản thái tử vô tình. Quân hào láo liêng liếc mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Uyển Nhi quát lớn. Đồ hèn nhát, các ngươi đi hết đi, bản cô nương liều mạng với chúng. Uyển Nhi điên tiết, không còn kể gì đến võ công mình thấp kém hơn đối phương nhiều lần, phi thân xông lên. Tà thủ một trường nhằm ngực của Nam Hải Long Nữ đẩy tới. Hữu thủ vận siêu hồn chỉ nhằm ngực của Nam Hải thiếu quân điểm tới. Nam Hải Long Nữ quát lớn. A đầu, chán sống rồi. Dứt lời xoàn một tiếng, tay áo bỗng biến thành thiết bài nhằm ngang lưng của Uyển Nhi quét tới. Quân hào bị kích động, quát tháo ào ào xông lên. Nam Hải thiếu quân thấy tình thế bất lợi, một tay lo chống đỡ, một tay giơ cao kim long lệnh quát lớn. Cửu công công nghe lệnh, tiểu tử Triển Bạch giao cho người. Nếu Triển Bạch sống qua đêm này, thì người cũng đừng hòng sống. Dứt lời thu kim long lệnh, hợp thủ với Nam Hải Long Nữ kháng cự với các cao thủ Trung Nguyên. Song phương võ công chênh lệch quá lớn, các cao thủ Trung Nguyên không ai kháng cự nổi đến chiều thứ hai. Chỉ một chiều, không chết cũng bị trọng thương. Bởi vậy chỉ một loáng sau, cao thủ Trung Nguyên không ai dám xông lên nữa. Phía bên kia Kiều Như Hải bị Kim Long Lệnh ép buộc, vận hết công lực vào đại thủ ấn, tấn công ba trường. Triển Bạch cũng không tránh né, đón đỡ hết ba trường của đối phương. Song phương sau khi đối ba trường, trừng mắt nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều như hóa đá, chờ đợi đối phương ngã xuống. Quần hào ai cũng nhìn ra, Kiều Như Hải và Triển Bạch sau một đêm giao đấu, cả hai đều bị nội thương cực kỳ trầm trọng. Cả hai đã dồn hết cả tinh lực vào ba trường vừa rồi. Với ba trường này đã có thể phân thắng phụ tồn vòng. Nhưng song phương đứng như tượng gỗ, trừng mắt nhìn nhau như vậy. Không biết ai đã chiếm được thượng phòng. Không ai biết, mọi người đang chờ một người ngã xuống. Hai đầu vai của Triển Bạch run run, Kiều Như Hải cũng lắc lư thân hình. Phịch một tiếng, mọi người đồng ồ lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lại có tiếng suýt xòa. Thì ra kẻ ngã vật xuống chính là Kiều Như Hải. Triển Bạch dùng mình một cái, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chàng ngương đôi mắt đờ đẫn nhìn Kiều Như Hải, hay tử thi của lão, miệng lẩm bẩm. Chỉ mong là ta không giết chết lão. Từ khóe mắt của chàng, hai hàng lệ chảy dài xuống. Chàng quay đầu bước đi. Tình nhân, vị hôn thê, ân nhân tri kỷ, địch nhân. Chàng không nhìn ai cả, cứ nhằm khoảng trống trước mặt, loạng choạng bước đi. Ai cũng nhận ra trường ác đấu phi lý vừa qua đã khiến cho chàng thiếu niên trung hậu này thương tâm vô hạn. Mọi người đứng im như tượng, nhìn theo từng bước chân lê trên mặt đất của chàng. Quên cả nói, quên cả hành động. Bỗng một tiếng rú lên, nửa như tiếng khóc, nửa như là tiếng hú của con mãnh thú bị thương, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Quần hào quay đầu nhìn lại, thì thấy Lãnh Diễm Hồng đổ vật người trên mình của Kiều Như Hải. Đôi vai gầy gò cổ mụ run lên từng cơn theo tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng thiếu phụ khóc chồng, dù ở cái tuổi thất thập cổ lại hỉ, nghe cũng ai oán đến não lòng. Hơn 40 năm về trước, mụ hắn còn là một thiếu niên nữ xuân thì, võ công cái thế. Bỗng đầu gặp được một thiếu niên mỹ mạo, võ công còn cao thâm hơn nàng. Và điều tự nhiên đã đến, hai người ái mộ nhau, cùng thề non hẹn biển. Chàng thiếu niên thân mang phụ kiều, kiều sâu tựa bể, đã bỏ tên cúng cơm của mình, tự xưng là Kiều Như Hải. Nàng đã giúp chàng rửa sạch hận kiều. Sau đó, hai người sát cánh bên nhau ngào dù bốn bể. Hai người võ công cái thế, lại trong độ tuổi thiếu niên đắc ý, khó tránh khỏi gây kiều chuốc oán với võ lâm đồng đạo. Thế là càng ngày hai người càng có nhiều kiều nhân và bằng hữu thì không có mấy ai.

Hải tử, ngươi còn quá trẻ, đời quá phụ không phải dễ dàng gì. Theo thiện ý của ta. Thúy Thúy cau mày ngắt lời lão. Phụ thân, thân này con đã gửi chọn cho chàng, thì chàng đã ra đi là người thiên cổ, con cũng không thay đổi ý định đâu. Hơn nữa, con còn mang giọt máu của chàng trong người. Mộ Dung Hồng, Kim Thái Phụng, Phạm Tố Loan nghe nói đồng thất sắc. Liễu Sùng Hậu thấy Thúy Thúy nói năng không có chút cố kỵ, thì không khỏi hỗ người. Lão hò khan mấy tiếng, rồi nói lảng đi. Nghe nói, còn mấy vị cô nương cũng chung tình với hắn. Không biết, có ai ở đây không? Mộ Dung Hồng tiến tới trước Liễu Sùng Hậu, thì lễ nói. Điệt nữ là vệ song nhân của chàng. Liễu Sùng Hậu nghe nói Triển Bạch đã có thê tử, không khỏi ngẩn người. Lôi Trần Viễn bổ sung thêm. Đây là Mộ Dung Hồng, đại tiểu thư của Lão Tam, Trích Tình Thủ. Liễu Sùng Hậu giơ tay đỡ dậy nói. Hiền điệt nữ, đứng dậy đi. Song lão quay sang Lôi Trần Viễn hỏi. Hai người đã nên nghĩa phù thề rồi ư? Lôi Trần Viễn lắc đầu. Chưa làm lễ bái đường, nhưng đã có hồn ước. Chính ta là mai nhân. Mộ Dung Hồng tiếp lời. Muội muội của điệt nữ cũng muốn hôn phối với chàng. Chính điệt nữ là mai nhân. Liễu Sùng Hậu ngẩn người. Sao? Có chuyện đó nữa ư? Muội muội của người ở đâu? Mộ Dung Hồng rơi lệ. Uyển muội đã sớm đi theo Bạch ca ca rồi. Vừa nói, vừa giơ tay chị Uyển Nhi. Liễu Sùng Hậu đến bên cạnh di hài của Uyển Nhi, lật mí mắt lên xem một lúc, xong giơ tay nắm mạch môn của nàng. Nghe một lúc rồi nói. Người này chưa chết, chỉ bị nội thương quá nặng, lại bị uất khí công tâm, nên tắc thở mà thôi. Lôi Trần Viễn mừng rỡ kêu lên. Liễu hiền đệ, con cứu được không? Liễu Sùng Hậu vạch miệng Uyển Nhi, lấy ra một bình ngọc cổ hạc ra, đổ một thứ nước gì vào miệng nàng. Xong đặt trưởng lên thiên linh cái của nàng một lúc. Uyển Nhi bỗng cựa mình một cái. Liễu Sùng Hậu nhìn Mộ Dung Hồng nói. Đỡ muội muội của người ngồi dậy, dùng nội công phù trợ cho huyết mạch lưu thông trở lại. Mộ Dung Hồng y lời làm theo. Lôi Trần Viễn tròn mắt nhìn Liễu Sùng Hậu nói. Không biết trong bình chứa tiên dược gì mà hiệu dụng như thần. Đây là thiên nhiên linh chi dược. Loại tiên dược này có công hiệu cải tử hoàn sinh. Vậy hiền đệ coi có cứu được Triển Hiền Điệt không? Liễu Sùng Hậu đi đến bên Triển Bạch, vạch mí mắt của chàng ra xem một lúc, ngẩng lên lắc đầu. Nội thương quá nặng, khí huyết lại ngừng chạy lâu, không cứu được. Thúy Thúy, Kim Thái Phụng, Phạm Tố Loan, Mộ Dung Hồng và cả Uyển Nhi vừa tỉnh lại, nghe Liễu Sùng Hậu nói vậy, cùng khóc giống lên. Liễu Sùng Hậu nhíu mày nhìn Kim Thái Phụng và Phạm Tố Loan hỏi. Nhị vị cô nương này là ai? Không lẽ cũng chung tình với Triển tiểu tử? Lôi Trần Viễn gạt nước mắt, chỉ hai người nói. Thì cũng không phải ai xa lạ. Đây là Kim Thái Phụng, thiên kim tiểu thư của lão nhị, Thanh Phù Thần. Còn đây là Phạm Tố Loan, thiên kim của lão Tứ Bá Vương Tiền. Kim Thái Phụng cùng Phạm Tố Loan đồng thị lễ. Điệt nữ, bái kiến thế thúc. Liễu Sùng Hậu mắt lộ kỳ quang, hết nhìn người này đến nhìn người kia. Xong giơ tay đỡ dậy nói. Nhị vị điệt nữ, miễn lễ. Xong lão quay sang Lôi Trấn Viễn. Các minh huynh của đệ, có được các tiểu thư như thiên tiên, thật là đáng quý. Còn các công tử thì thế nào? Có ai ở đây không? Võ Lâm tứ công tử bước tới trước mặt Liễu Sùng Hậu. Lôi Trần Viễn giới thiệu từng người. Liễu Sùng Hậu nhìn thấy Võ Lâm tứ công tử, ai nấy đều phong mạo đường đường, gật đầu khen luôn miệng. Các hiền điệt, ai nấy đều là long phụng trong nhân gian, các hiền điệt nữ mỹ mạo chẳng kém thiền tiên, tại sao lại không phối lường duyên với nhau? Bao nhiêu là thiếu nữ đều nhắm một mình triển tiểu tử, không lẽ đây lại là thiên duyên? Lôi Chấn Viễn cười gượng lắc đầu. Ngô huynh không hiểu biết chút nào về tâm tình của nữ nhi. Thôi thì hiện điệt hỏi chúng coi sao. Võ Lâm tứ công tử ai nấy đều lộ sắc thẹn. Uyển Nhi nhỏ tuổi nhất trong đám, lại được Lôi Chấn Viễn nuông chiều đã quen. Nay thấy Lôi Chấn Viễn nói vậy, nàng liền đáp lời. Việc này có gì mà khó hiểu. Tình cảm tự nhiên nó tới, không ai ép buộc được. Nữ nhân phải có hay là không có tình cảm đối với một nam nhân? Lôi Chấn Viễn gãi đầu, nhìn Liễu Sùng Hậu nói. Đó là câu trả lời xác đáng nhất đấy. Liễu Sùng Hậu khẽ lắc đầu, chỉ nằm thiếu nữ nói. Vậy các người nhất định phải lấy triển tiểu tử. Thúy Thúy, Mộ Dung Hồng, Uyển Nhi, Kim Thái Phụng cùng gật đầu. Chỉ có Phạm Tố Loan là im lặng. Liễu Sùng Hậu gật đầu khen. Xem ra, chỉ có một mình Phạm Điệt Nữ là anh minh hơn cả. Ai đời, bao nhiêu thục nữ lại đồng tình đi lấy một phu quân đã chết. Phạm Tố Loan đỏ mặt đính chính. Liễu Thúc Thúc hiểu sai ý của Điệt Nữ rồi. Điệt Nữ tuy không muốn lấy chàng, nhưng cũng nguyện làm một bằng hữu. Liễu Sùng Hậu không nhịn được cười nói. Nếu không có biến cố ở Động Đình Hồ, thì tất cả các người ở đây không chỉ là bằng hữu mà còn là thân thích của nhau nữa. Phạm Tố Loan thấy Liễu Sùng Hậu vẫn chưa hiểu hết ý của mình, vội nói thêm. Ý của Điệt Nữ muốn cùng chàng là một bằng hữu chi giao ngày đêm không rời nhau. Tiếng nói của nàng càng về sau càng nhỏ, đầu thì cúi thấp, hai má ửng hồng. Liễu Sùng Hậu ngẩn người. Hai người nam nữ, nếu không phải phù thề, thì sao lại có thể kề cận ngày đêm được? Phạm Tố Loan vẫn cúi đầu. Điệt Nữ muốn cùng chàng kết thành bằng hữu như vậy. Liễu Sùng Hậu nhìn nàng, mặt như ngọc, hai mắt hữu thần, trông rất có vẻ phong thái của nam nhân. Lão tự gật đầu, chừng như đã hiểu được ẩn ý của Phạm Tố Loan. Giữa hai người nam nữ, ngoài tình phù thề, còn cần có một tình bằng hữu. Có như vậy mới có thể suốt đời tương kính như tần. Tình như vậy mới bền vững suốt đời được. Đồng thời thể hiện một cái thứ tình cao siêu hơn cả tình nhục dục. Không từ hữu, không đố kỵ. Lão thầm phục sự thông tuệ của nàng. Liễu Sùng Hầu gật đầu nói. Khá khen cho cao kiến của hiền điệt nữ. Nhưng có một điều, hiện điệt nữ đã quên, là triển tiểu tử đã chết. Sợ rằng tình bằng hữu của hiện điệt nữ không thể có được. Phạm Tố Loan không chút do dự đáp. Điệt nữ nguyện dựng một thảo lư lên mộ của chàng để bầu bạn với chàng đến hết đời. Liễu Sùng Hậu ngẩn người, lời nói thốt ra từ cửa miệng của một thiếu nữ xuân sắc. Lão xúc động tận đáy lòng. Đồng thời, lão cũng thầm phục Triển Bạch. Chàng phải là một người như thế nào mới có được những hồng nhan tri kỷ như vậy? Bỗng trong đầu của lão lóe lên một tia sáng. Lão quay nhìn mấy người kia rồi nói. Như vậy, việc hậu sự của Triển Tiểu Tử sẽ do Phạm Điệt Nữ lo liệu. Các người, ai về nhà nấy được rồi? Thúy Thúy là người đầu tiên kháng nghị. Phụ thân nói vậy sao công bằng? Hải Nhi mang trong người dòng máu của chàng. Hải Nhi mới là người đứng ra lo hậu sự cho chàng. Mộ Dung Hồng bước lên nói. Tỷ muội ta có hôn ước với chàng. Việc hậu sự của chàng phải do tỷ muội ta lo liệu. Liễu Sùng Hầu kinh ngạc. Không ngờ trên đời này lại có một nam nhân chết rồi. Vẫn còn nhiều nữ nhân trung tình với mình như vậy. Lão hỏi lại. Sau khi an táng rồi thì sao? Uyển Nhi rảnh đáp. Tỷ muội Điệt Nữ sẽ ở bên mộ chàng đến hết đời. Liễu Sùng Hậu trố mắt. Ba nữ nhân giữ một mộ phần. Sao lại có chuyện như vậy được?